Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, 203 tập sát. 2. Mộc Tiểu Tiểu thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại trước mặt nàng, đưa ra trường thương để ở trên cổ của nàng. Người muốn đi nơi nào? Lén lén lút lút chạy trốn không thể được nha. Làm sao có thể? Vị công tử này có thể là hiểu lầm ta rồi. Ta làm sao có thể sẽ chạy trốn đây? Tóc tím hồ nữ nói lấy nháy mắt một cái. Con người màu tím nhìn thẳng Mộc Tiểu Tiểu, lộ ra một cái mị hoặc một dạng nụ cười. Dụ dỗ nói, chỉ bất quá mục tiêu của các ngươi là Patrick tướng quân chứ. Ta là không muốn quấy rầy các ngươi. Nếu như vị công tử này nhất định phải đem ta lưu lại mà nói, ta cũng chỉ có thể. Yên tâm, chỉ bằng ngươi còn quấy rầy không được chúng ta. Trong mắt Mộc Tiểu Tiểu thoáng qua một tia giễu cợt. Nhìn nàng bộ dạng như vậy phỏng chừng đều bị không biết bao nhiêu người ngủ qua. Ác tâm, mặc dù mục tiêu của chúng ta là cái đó người thú, vì phòng ngừa ngươi kinh động những thứ kia thú tộc đại quân, vẫn là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này tương đối tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dường như không hề bị lay động bộ dáng, cái này hồ nữ trong mắt lại biến thành u oán thần sắc. Nếu công tử nói như vậy, ta đây coi như muốn phản kháng cũng không có biện pháp chứ. Ta tên là Tử Mị, xin hỏi công tử đại danh. Đừng nhìn ta là một cái người thú, thật ra thì ta trước kia cũng tại nhân loại quốc cuộc sống trong nhà một đoạn thời gian rất dài. Đây, tên khốn kiếp này có hay không thân làm con tin cảm thấy à? Lại còn bắt đầu tán gẫu. Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn nàng một cái, không để ý vấn đề của nàng. Bỗng nhiên thần kinh của hắn căng thẳng, quay đầu nhìn bên ngoài, lại nhíu mày một cái. Làm sao cảm giác mới vừa dường như có một cổ giòm ngó cảm giác. Mộc Tiểu Tiểu thả ra kiến thức sắc bá khí cẩn thận quét một vòng bên ngoài bốn phía, lại không có bất kỳ phát hiện gì. Là ảo giác sao? Cho là mới vừa chỉ là ảo giác, Mộc Tiểu Tiểu không có nghĩ quá nhiều. Tiếp tục chết nhìn chòng chọc trên sân tình hình chiến đấu. Trong tay nắm chặt Tôn Bốc Kiri. Chỉ cần vừa có sơ hở sẽ cho dư cái đó Patrick một kích chí mạng. Lương Hâm Vũ đấu khí màu đỏ ngòm cuồn cuộn. Trong tay Khiếu Nguyệt Thiên Lang lại đối với Patrick tạo thành không được bao nhiêu tổn thương. Thậm chí đối phương còn có thể trực tiếp dùng tay đi đón xuống cái thanh này khủng bố đại đao. Mà Yasuri Nanami thực lực không cần nhiều lời. Hệ thống cho ra thực lực tổng hợp phán định là bát giai sơ cấp. Đối phó một cái thất giai đỉnh phong gia hỏa mà nói hẳn là rất đơn giản mới đúng. Chỉ tiếc, cái này Patrick người thú tướng quân quá mức nghịch thiên rồi. Yasuri Nanami hư đao lưu trên căn bản không có chỗ hữu dụng. Dù sao hư đao lưu cuối cùng cũng là thuộc về võ thuật một loại. Đối với loại này bộ giáp đấu khí là khó khăn nhất làm. Hiện tại trên người Yasuri Nanami mang theo một cổ dòng điện, không ngừng cùng Patrick đối quyền. Ha ha ha ha, xem ra các ngươi vẫn là thật sự có tài sao. Một quyền đánh lui hai người. Patrick cười lên ha ha, có thể giết Angus người quả thực không đơn giản. Chẳng qua là rất đáng tiếc, các người gặp phải là ta. Nói lấy, trên người Patrick đấu khí màu vàng óng bao gồm toàn thân. Cả người còn như nhân hình giống như xe tăng vọt tới. Đem mặt đất chấn một trận lay động rung động. Tiếng vang ầm ầm hướng bốn phương tám hướng truyền đi. Tên ghê tởm, nhìn trước mắt Patrick, Lương Hâm Vũ liền không ngừng được trong lòng lửa giận. Nghĩ đến những thứ kia thảm người chết. Cắn răng. Trong mắt lóe lên sát ý cùng điên cuồng. Quơ đao xông tới. Đi chết đi cho ta. Không được. Động tĩnh lớn như vậy, những thú nhân kia quân đội khẳng định sẽ tới. Nhất định phải ngăn trở bọn họ. Nếu không đừng nói giết chết cái này Patrick, chúng ta cũng đều có nguy hiểm. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy đem chui vào chính mình trong quần áo Gatomon ôm ra. Gatomon, thật tốt nhìn lấy nữ nhân này. Đừng để cho nàng chạy rồi. Ừ, ta biết rồi. Tiểu Tiểu, đối diện chiến đấu Gatomon cũng rõ ràng bản thân trên căn bản không giúp được giúp cái gì. Gật đầu một cái, Mà Tử Mị nhìn thấy cái này con mèo nhỏ lại có thể biết nói chuyện. Nháy cái kia đôi mắt to tò mò nhìn Gato Mông. Như thế giao cho ngươi. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu tay nhấc Tôn Bốc Kiri xông ra ngoài. Chuẩn bị ngăn trở những thứ kia nghe tiếng chạy tới thú tộc đại quân. Oanh, Patrick nắm đấm màu vàng óng hóa thành sao băng oanh kích mà xuống. Cho dù Lương Hâm Vũ có chút lâm vào điên cuồng, nhưng vẫn là bị Patrick sức mạnh chấn động phải lui về phía sau mấy bước. Bên cạnh trong tay Yasuri Nanami toát ra vô số rắn độc cắn về phía Patrick. Lại toàn bộ bị đấu khí của hắn bắn cho nát bấy. Yasuri Nanami nhíu mày một cái. Nàng hiện tại cuối cùng minh bạch đấu khí khó dây dưa chỗ. Trước đây chiến đấu rõ ràng đều rất dễ dàng liền đem đấu khí đánh nát. Tại sao đến nơi này cũng không có biện pháp đây? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia cái gì thuốc nguyên nhân? Bất kể như thế nào, không thể kéo dài nữa. Nàng chú ý tới Mộc Tiểu Tiểu rời khỏi nơi này. Cái thế giới này thực lực lấy đấu khí ma pháp làm chủ. Võ kỹ kỹ năng có thể là phụ. Loại này một cái bước chân tu luyện ra đấu khí. Cấp bậc càng cao đấu khí cũng liền càng mạnh. Dĩ nhiên đấu khí còn có thuộc về nó đặc tính. Tỉ như Patrick cương mãnh đấu khí màu vàng óng. Không chỉ có thể phá hủy hết thảy, còn có thể phòng ngự ở phần lớn công kích. Không giống cái loại này tốc độ thăng lên tới đấu khí. Trừ đấu khí bản thân ở ngoài, chẳng có cái gì cả. Liền ngay cả tu luyện võ kỹ cũng là khó lại càng khó hơn. Ha ha ha ha, hiếm thấy có thể sảng khoái một trận chiến. Các ngươi cũng đừng chết nữa à. Patrick cười lớn một tiếng. Tốc độ lần nữa tăng lên một cấp bậc. Xông về Yasuri Nanami, trong mắt hắn tiểu cô nương này thoạt nhìn dường như muốn yếu một ít. Cho nên vẫn là lấy trước nàng ra tay. Nắm đấm màu vàng óng biến thành một vệt kim quang. Ép thẳng tới mặt của Yasuri Nanami. Nhìn đến Patrick hướng chính mình xông lại. Yasuri Nanami nhíu mày một cái. Đối phương vẫn không có sử dụng võ kỹ. Chẳng lẽ người thú không biết sử dụng võ kỹ sao? Không có chiêu thức kỹ năng nói. Nàng kiến kê cổ liền không phát huy ra tác dụng. Bởi vì Patrick là dùng thuần túy đấu khí chiến đấu. Kiến kê cổ có thể sao chép chiêu thức. Lại không thể sao chép đấu khí. Bởi vì đấu khí thuộc về một loại năng lượng. Đồng bạn của ngươi tình huống muốn hỏng việc nữa nha. Bên cạnh Tử Mị đối với Gato Mông cười nói. Hừ, Nanami tỉ tỉ nhưng là rất lợi hại. Còn nữa, dám cám dỗ tiểu tiểu ác tâm nữ nhân. Đừng quên hiện tại ngươi có thể là con tin. Ồ, nghe ngươi dường như thích người thiếu niên kia đây. Tử Mị không quan tâm chút nào cảnh cáo của nàng. Trêu nói, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi. Vẫn chỉ là một con ma thú mà đã. Thích nhân loại nhưng là không đùa nha. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì thích? Ngươi. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Nghe nói như vậy Gato Mông liền vội vàng phản bác. Chẳng qua là ánh mắt nhưng có chút ảm đạm. Quả thực, chính mình loại dáng vẻ này làm sao có tư cách thích tiểu tiểu A. Không biết tiến hóa sau có thể hay không biến thành hình người. Gato Mông trong lòng suy nghĩ miên man. Hơn nữa ngươi chắc là ma thú chứ. Nắm giữ hoàn chỉnh trí khôn ma thú. Còn có thể nói chuyện. Có thể nói là thưa thớt nhất. Tại sao hết lần này tới lần khác muốn cùng nhân loại sống chung một chỗ đây? Hừ, người muốn dò xét môn tin tức sao? Hơn nữa tiểu tiểu là ta thích nhất chủ nhân. Ta tự nhiên sẽ đi theo hắn. Nói lấy Gato Mông nhảy lên bả vai của Tử Mị. Móng vuốt sắc bén vươn ra. Thả ở trên cổ của nàng. Nếu như còn dám tùy tiện nói mà nói, ta cũng sẽ không khách khí đấy. Nghe được Gato Mông lạnh lùng nói, Tử Mị liền vội vàng im miệng. Nàng thông minh có thể phát hiện con này tiểu ma thú dường như rất phiền não. Bây giờ còn là chớ đi chọc nàng. Yasuri Nanami bên kia, đối mặt Patrick uy thế này 10 phần 1 quyền, lại không có bất kỳ lo lắng. Tùy ý hắn cái kia khủng bố quả đấm đánh ở trên người chính mình. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thân thể của Yasuri Nanami bỗng nhiên hóa thành một quán đất sét. Đồng thời theo sau lưng Patrick mà trên hiện ra. Patrick tựa hồ là biết Yasuri Nanami vị trí. lần nữa trở tay một cước đá vào trên người của nàng, đưa nàng đá bay ra ngoài, ngay sau đó lấn người mà lên. Vô số quyền ảnh như mưa giông gió bão ở trên người của nàng bùng nổ, đem trọn khối địa mặt đều đánh cho sụp xuống. Công kích kết thúc sau, nhìn lấy nằm ở trong hố, toàn thân tràn đầy vết thương Yasuri Nanami, Patrick cười lớn ha ha, vẫn là quá yếu nữa à. Nhìn thấy thê thảm Yasuri Nanami, Lương Hâm Vũ con ngươi co rụt lại, trên người đấu khí lên xuống không chừng, sát ý càng to lớn hơn. Tử Mị một mặt quả là như thế bộ dáng, mà Gatomo ngược lại thì rất bình tĩnh. Nàng ngày ngày cùng với Nanami ở chung một chỗ, đối với Nanami thực lực đang lý giải bất quá, phải không? Bỗng nhiên một cái thanh âm đem tất cả mọi người giật nảy mình. Đang lúc mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Yasuri Nanami lại chậm rãi đứng lên. Vết thương trên người đã hoàn hảo không chút tổn hại. Nắm giữ Orochimaru xương sụn thể chất, cho dù lại tiếp nhận như thế nào cường đại công kích, cũng khó mà trong nháy mắt giết chết nàng. Chỉ cần không có trong nháy mắt giết chết nàng, như thế hắn cũng có thể dựa vào rắn lột da tới khôi phục. Bất quá Yasuri Nanami cảm thấy cái loại này lột da thật là ác tâm, cho nên dùng chính là Shiba Tatsuya cái kia sao chép tới chiêu số, lại tạo thành hệ ma pháp tự mình chữa trị. Shiba Tatsuya dùng chiêu này nhưng là có thể đầy máu tràn đầy trạng thái khôi phục a. Yasuri Nanami cũng giống như vậy. Ngươi, làm sao có thể? Không chỉ là Patrick, Lương Hâm Vũ cùng Tử Mị đều là có chút khó tin. Chịu như thế thương nặng, trong nháy mắt liền tốt rồi. Hiện tại, giờ đến phiên ta rồi. Yasuri Nanami nói lấy, lộ ra một cái xấu bụng nụ cười. Con ngươi hóa thành màu đỏ, bên trong xuất hiện một cái màu đen xe gió. Mấy ngày nay tiến vào đấu kỹ trận, ta nhưng là sao chép đến không ít năng lực đây. Liền lấy ngươi tới luyện tay một chút đi. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/971938 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.